Điều Mặc Sư, chương 27, Nguyên Tố X, Góc Chuyện audio.com. Thời kỳ đầu của cuộc chiến, do ba thế lực lớn có số lượng áp đảo nên dễ dàng giành được lợi thế. Nhưng chỉ sau 2 năm, theo NATO đưa ra cấu vân trồng chập kỹ thuật, Xích Nhật liền lấy lại thế trận, thực lực hai phe cách biệt càng lớn khi 2 năm sau nữa. NATO đột phá 9 sao. Xích Nhật xuất hiện hai vị tạp tu 9 sao, NATO và một người khác, liền khiến cục diện chiến tranh xoay chuyển 180 độ. Từ bị động chuyển sang chủ động, Xích Nhật bắt đầu phản kích và lấn sang cả phần lãnh thổ của Cửu Tinh. Nếu nói NATO là anh hùng tạo thời thế, thì nhiều năm chiến tranh loạn thế đã làm xuất hiện thêm những vị anh hùng mới. Nhiều tạp tu đột phá ngưỡng tinh thần lực 9 sao. Nhưng do không có tạp phiến 9 sao để sử dụng nên dù liên hợp lại vẫn chỉ miễn cưỡng cản được thế công của Xích Nhật. Cho đến khi một vị chế tạp sư ở Cửu Tinh và một vị điều mặc sư ở Tử Nguyệt đồng thời đột phá 9 sao thì tình thế mới có sự chuyển biến. Chỉ sau vài năm, theo những tấm tạp phiến 9 sao được hai vị điều mặc sư và chế tạp sư đó chế tạo ra, chiến lực của ba thế lực lớn cũng được nâng cao chưa từng thấy và bắt đầu đánh ngang tay với Xích Nhật. Chiến tranh kéo dài đến đây đã để lại tổn thất cực kỳ to lớn cho tất cả các bên. Chiến trường nơi hoang dã, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng, mặc dù đó chỉ là những vùng giáp lãnh thổ loài người. Không có quái thú quá mạnh mẽ, chiến trường nơi thành thị để lại những cảnh hoang tàn đẫm máu. Sức mạnh của tạp phiến 9 sao thực sự quá lớn, sự ra đời của chúng phải chăng là một sai lầm của con người? Thời điểm này, khắp nơi trong dân gian, kể cả Xích Nhật lẫn ba thế lực còn lại đều nổi lên phong trào phản đối chiến tranh. Phản đối tạp phiến 9 sao cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng lan rộng. Người cầm quyền của bốn thế lực, phần vì không thể làm gì được đối phương, phần vì áp lực trong nước quá mạnh mẽ đành phải ký kết hiệp ước kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 10 năm này. Hòa bình lập lại, cho đến lúc này, trụ cột kiến thức về chế tạp đã tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên những kiến thức về điều mặc vẫn chỉ là những tích lũy kinh nghiệm sau vô số lần thí nghiệm chứ chưa có một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Rất nhiều nhà hóa học thiên tài bắt tay vào nghiên cứu bí ẩn của bạo ngân và các loại nguyên liệu. Vì sao khi kết hợp với nhau chúng lại thể hiện tính chất thần kỳ đến như vậy? Nhưng rất không may, sau hàng thế kỷ vẫn chưa có ai thành công. Bạo ngân vẫn là một bí ẩn. Các kết quả phân tích phổ nguyên tử và phổ phóng xạ hiện đại nhất lúc bấy giờ đều chỉ cho thấy nó là một loại hợp kim kỳ lạ của nhiều kim loại. Mà sau rất nhiều năm, khi người ta mô phỏng chế tạo một hợp kim với thành phần tương tự thì chỉ cho ra loại hợp kim có tính chất tương tự thủy ngân chứ không thể hiện khả năng chế tạo tạp mặc của bạo ngân. Phải đến 200 năm trước, khi một vị điều mặc sư thiên tài đưa ra phương pháp phân tích mới thì bí ẩn về bạo ngân mới được hé lộ phần nào. Vị điều mặc sư này chính là Jean Lockwood, trở thành điều mặc sư 9 sao vào năm 35 tuổi. Trẻ hơn NATO lúc y lên cùng đẳng cấp, Jean Lockwood không vùi đầu vào điều chế tạp mặc 9 sao như những người khác mà bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu bản chất của bạo ngân. Sau nhiều năm tìm tòi, phải đến khi 50 tuổi ông mới tìm ra, nhờ phương pháp phân tích bằng sóng tinh thần lực, Jean phát hiện có một loại nguyên tố bí ẩn trong bạo ngân. Nguyên tố mới này không phát ra bức xạ khi ra nhiệt cũng không hấp thu bức xạ, nên không thể phát hiện bằng phương pháp phổ phát xạ hoặc hấp thu nguyên tử. Cũng không xuất hiện phản ứng gì với tia gamma, phổ phóng xạ đành bó tay. Nó chỉ hấp thu và phát xạ một thứ duy nhất, sóng tinh thần. Tuy nhiên phát hiện ra nguyên tố đó nhưng Jean vẫn không thể phân lập cũng như xác định chính xác các thông số như khối lượng nguyên tử, số hiệu nguyên tử, chấm, do đó y gọi nó với một cái tên đầy bí ẩn. Nguyên tố X. Việc nguyên tố X được phát hiện đã tạo thành một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điều mặc. Mặc dù sau đó vẫn chưa ai có thể phân lập cũng như xác định được các tính chất vật lý của X. Nhưng nhờ đó người ta có thể quét phổ để xác định đâu là nguyên liệu điều mặc, đâu không phải. bởi vì chỉ cần là nguyên liệu điều mặc ít nhiều đều chứa một lượng nguyên tố X, sau này người ta biết thêm rằng mỗi nguyên liệu khác nhau chứa một loại hợp chất X khác nhau. Chúng là những phân tử do X liên kết với nguyên tố khác tạo thành. Dần dần những kiến thức về điều mặc tích lũy từ thực nghiệm bắt đầu được hệ thống hóa. Các học thuyết ra đời. Trước đây, khi một loại tạp mặc được điều chế ra, người ta phải làm rất nhiều phép thử cùng với thí nghiệm bằng nhiều loại cấu vân khác nhau để tìm ra loại cấu vân tương hợp, từ đó suy ra tính chất của tạp mặc ấy. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên, kéo chậm sự phát triển của giới điều mặc nói riêng cũng như giới khoa học nói chung. Nhưng từ khi nguyên tố X được phát hiện và hệ thống kiến thức được thành lập, tạp mặc bắt đầu được điều chế một cách có định hướng. Trải qua nhiều thí nghiệm, người ta xác định được loại nguyên liệu nào sẽ cho ra tạp mặc có tính chất như thế nào. Và việc kết hợp các nguyên liệu phải đi theo lộ trình như thế nào thì mới cho ra kết quả như mong muốn. Từ đó, hàng loạt các loại tạp mặc có tính chất mới được điều chế ra. Do đó cũng kéo theo sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của lĩnh vực chế tạp. Cùng với khoa học kỹ thuật nền làm phụ trợ, nền khoa học tạp phiến cho đến ngày nay đã trở nên khá hoàn thiện. Để tưởng nhớ đóng góp to lớn của Jean Lockwood vào nền khoa học tạp phiến, người ta đặt tên cho nguyên tố X là Jean, ký hiệu AL và đặt vào một vị trí đặc biệt trên bảng phân loại tuần hoàn. Đến lúc này vẫn chưa xác định được cấu trúc nguyên tử cũng như tính chất vật lý của X. Đồng thời đơn vị tiền tệ cũng đổi thành Yen và thống nhất trên toàn thế giới thay cho đơn vị tiền tệ của từng nước. Về phần bạo ngân, bây giờ người ta gọi nó với một cái tên ít thô bạo hơn và cũng gần gũi hơn. Bạch Mạc, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về việc tại sao Xích Nhật bị tiêu diệt tôi sẽ không nói ở đây. Nếu muốn biết các bạn có thể gặp riêng tôi. Ngọc Minh kết thúc bài giảng. Hôm nay chỉ là bài khái quát. Các bài sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng giai đoạn phát triển của giới điều mặc. Bên dưới, phải mất một lúc lâu mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Nghe giảng suốt hai chương dài bằng một giọng kể cực kỳ truyền cảm khiến mọi người như chìm vào câu chuyện. Cảm nhận được đủ mọi thăng trầm của lịch sử. Đâu đó tiếng vỗ tay vang lên, lập tức trở thành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tùng Lâm là một trong số những người vỗ tay to nhất. Hắn nghiện môn lịch sử mất rồi. Nghe xong bài giảng hôm nay, hắn đã có một cảm nhận hoàn toàn khác về công việc điều mặc. Đó không chỉ là việc điều chế ra tạp mặc phục vụ cho chế tạo tạp phiến. Đó là nghiên cứu khoa học và điều mặc sư chính là một nhà khoa học. Một dòng máu nóng chảy qua khắp người khiến Tùng Lâm run lên vì hưng phấn. Bây giờ mục tiêu của hắn không còn là trở thành một điều mặc sư 9 sao nữa. Hắn muốn trở thành một điều mặc sư 9 sao phát minh ra một cái gì đó thật to lớn cho nhân loại. Giống như Jean Lockwood vậy, thời điểm bây giờ đã là tháng 11, 2 tháng kể từ khi Tùng Lâm bắt đầu đi học trở lại. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc mỗi tuần điều chế mấy bình tạp mặc cao năng lượng cung cấp cho Hiệp hội, Học viện và Lý Kim Huyên thì hắn hoàn toàn đầu nhập tinh thần vào việc học. Với tinh thần học tập tích cực như thế, kiến thức nền của hắn không ngừng được nâng cao và được củng cố vô cùng vững chắc. Những chỗ hỏng trong lúc hắn tự học trước đây dần dần được bổ khuyết đầy đủ. Tối nay, sau khi điều chế xong một bình tử lan diệp mạc, tạp mặc cao năng lượng 3 sao, Tùng Lâm nghỉ ngơi một chút cho tinh thần lực ổn định rồi đến bên bàn thí nghiệm. Nói là bàn thí nghiệm cho sang chứ thật ra bên trên chỉ có vài bộ dụng cụ bằng thủy tinh như ống nghiệm, bình chứa, cùng với vài lọ dung dịch xanh xanh đỏ đỏ trông bắt mắt mà thôi. Nhưng mà để có được mớ dụng cụ này, Tùng Lâm đã phải nhịn đau chi hết mấy ngàn yên hại hắn suốt một tuần liền không dám ăn sáng. Đứng vào bàn, Tùng Lâm lấy ra hai trong số những lọ chất lỏng đã được hắn chuẩn bị sẵn hồi chiều. Lọ chứa dung dịch màu xanh là nước ép lục liên, dung dịch màu đỏ hồng là bột xích hỏa thạch mài hòa tan trong axit. Chúng đều là những nguyên liệu điều mặc 2 sao thông thường. Mục đích của thí nghiệm Tùng Lâm sắp làm chính là kiểm chứng lại lý thuyết hắn được học trên lớp bữa trước. Theo những gì giáo sư đã nói thì trong mỗi nguyên liệu dù ít dù nhiều đều chứa một lượng phân tử X, nguyên liệu khác nhau lại chứa phân tử X khác nhau. Từ hằng hà những thí nghiệm và phép phân tích, người ta đã chứng minh được thành phần của một số loại nguyên liệu thường gặp từ 2 đến 6. 7 sao, ví dụ như trong dung dịch lục liên màu xanh này có một lượng phân tử rõ X, carbon và hydro tạo thành với cấu trúc được đề nghị là C2H5X. Còn trong dung dịch màu đỏ lại có phân tử NaX, mà những dung dịch này chỉ khi cho vào bạch mạc thì mới xuất hiện phản ứng, mới điều chế thành tạp mạc được, còn trộn chúng lại với nhau thì không có gì xảy ra cả. Nguyên nhân của vấn đề này vẫn chưa được làm rõ, nhưng do trong bạch mạc X không liên kết với nguyên tố khác nên người ta đưa ra giả thuyết rằng nhiều nguyên tử X liên kết với nhau tạo thành phân tử X hoạt tính rất cao. Nhờ đó mới phản ứng được với những phân tử X khác trong các nguyên liệu. Cách chương.